tiểu bị nương, ngươi nếu như có thể chém gãy lao quy tứ chi của ta, ta liền mặc cho ngươi đi chống trời đất, lao quy ta không một câu oán hận, ha ha ha ha ha ha, làm sao bây giờ, ai tới giúp ta một chút sức lực, ai tới giúp ta một chút sức lực, ô ô ô, ai tới mau cứu ta, ai tới mau cứu ta. Vào lúc này, nữ hoa dĩ nhiên yếu ớt còn như người phàm một loại khóc. Khóc để không phải nữ hoa, mà là này sắp hủy diệt đại thế giới.